Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 74, ta là hắn bạn gái. Phan thân một hồi về đến nhà, liền nhận thấy được trong nhà có người, mà duy nhất một cái có thể không chào hỏi tiến vào nhà hắn người chỉ có Uyển Uyển. Buông ra cà vạt, cởi ra, Phan thân lúc này mới hướng phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp, Mễ Uyển chính mở ra bếp điện từ ở luyện dược, lúc này tựa hồ đang ở nhất mấu chốt thời điểm. Mễ Uyển miệng hơi hơi nhấp, đây là nàng tập trung tinh thần thường xuyên hội nghị thường kỳ xuất hiện vi biểu tình. Sợ quấy rầy đến đối phương, Phan thân không có lại hướng trong đầu đi, hắn dựa nghiêng trên khung cửa thượng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào hình ảnh này, trên mặt một mảnh ôn nhu. Vừa rồi hắn bỗng nhiên có điểm hoảng hốt chính mình chỉ là một nhân loại, tan tầm về nhà sau, thê tử đang ở phòng bếp nấu cơm siêu lại một lát sau. Nước thuốc tản mát ra một trận nồng đậm linh khí, tùy theo mà đến còn có một cổ thấm nhân tâm phách dược hương. Biết dược lập tức liền phải hảo, Mễ Uyển biểu tình buông lỏng, cũng không quay đầu lại nói, lấy cái chén lại đây, a. Phan thân còn đắm chìm ở chính mình vừa rồi hoảng hốt chung không lấy lại tinh thần. Người dược mau luyện hảo, lấy cái chén tới trang a, Mễ Uyển vô ngữ. Sớm tại hơn 10 phút trước nàng liền nhận thấy được Phan thân đã trở lại. Bất quá khi đó nàng đang ở phân giải băng nha thảo dược hiệu. Không thể phân thần, cho nên liền không cùng Phan thân chào hỏi. Hảo, Phan thân đứng thẳng thân, vài bước vào phòng bếp. Sau đó ở một loạt giống nhau như đúc thủ chén trước ngốc một chút. Chén, ở nơi nào, chính hắn ở nhà thời điểm cơ hồ là không tiến phòng bếp. Chỉ nhớ mang máng chính mình lúc trước mua bếp điện từ thời điểm. Thuận tay xứng tề phòng bếp đồ vật, mua lại đây lúc sau hắn cũng là tùy tay một đống. Lúc này căn bản nghĩ không ra chén bị chính mình nhét vào cái nào trong ngăn tủ. Ở trong ngăn kéo. Bên trái cái thứ hai, Mễ Uyển nhắc nhở nói, chính ngươi ra đồ vật ngươi cũng không biết để chỗ nào a. Phan thân cười cười, không trả lời, hắn cúi xuống thân kéo ra bên trái cái thứ hai ngăn kéo. Quả nhiên ở bên trong thấy được một loạt tinh xảo chén sứ. Tìm được rồi, cấp lúc này, băng nha thảo dược hiệu vừa lúc toàn bộ hóa khai, Mễ Uyển bưng lên inox nồi. Đem bên trong dược toàn bộ đổ đi vào, bất quá nàng cũng không có đem chén thuốc trực tiếp cấp Phan thân, mà là quay đầu mở ra tủ lạnh, trực tiếp đem dược thả đi vào. Ngươi đây là làm gì? Phan thân đối Mễ Uyển thao tác có chút mê, chờ lạnh lẽo lại cho ngươi uống a, dược không phải hẳn là sấn nhiệt uống sao? Phan thân nghi hoặc nói. Ta hôm nay mới vừa ở trên mạng nhìn đến một cái chuyện xưa, Mễ Uyển nghiêm trang nói. Nói có một đôi bạn bè thân thiết vô cùng, bọn họ thường xuyên sẽ cho bọn họ hữu nghị cây non tưới nước. Bỗng nhiên có một ngày, trong đó một người rót một chén nước ấm, sau đó cây non liền chết mất. Ha ha ha, có phải hay không thực buồn cười? Phan thân vẻ mặt vô ngữ, ta này không phải nghĩ. Ngươi cũng là cây sao, Mễ Uyển khụ một tiếng, ngừng cười, mở ra tủ lạnh đem chén thuốc một lần nữa đem ra. Hảo đi, kỳ thật ta chính là tưởng chỉ đùa một chút, ngươi cao hứng liền hảo, Phan thân đỡ chán. Duỗi tay đem chén thuốc nhận lấy, xoay người hướng phòng khách đi đến. Mễ Uyển đi theo Phan thân cùng đi phòng khách, chờ Phan thân ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, nàng lập tức thấu qua đi. Sau đó vô cùng tự nhiên đi kéo Phan thân không một cái tay khác. Kia động tác quen thuộc, làm Phan thân đều ngây ngẩn cả người. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Nhận thấy được Phan thân tầm mắt, Mễ Uyển giải thích nói. Ta chính là tưởng kiểm tra một chút thương thế của ngươi. Nhìn xem này cây băng nha thảo dược hiệu có đủ hay không? Nếu là không đủ nói ta lại cho ngươi luyện một hồi dược, Phan thân cười cười. Rời đi ánh mắt, không có lại nhìn chằm chằm Mễ Uyển xem mơ siêu. Mễ Uyển thấy hắn đồng ý. Lập tức không hề do dự, một cổ linh lực từ Phan thân thủ đoạn gian tặng đi vào. Phan thân trong cơ thể yêu lực không những không có chống cự này cổ linh lực. Ngược lại lôi kéo này cổ linh lực nhanh chóng tới đan điền nội yêu đan chỗ. Phàn thần yêu đan là màu xanh lá, mượt mà bóng loáng, mặt trên lộ ra cường đại ôn hòa mộc hệ tinh khí. Nồng đậm mộc hệ tinh khí đem yêu đan bao quanh vây quanh thế nhưng đã ở tự mình chữa trị. Người yêu đan thế nhưng có thể tự hành khép lại. Mễ Uyển kinh ngạc cảm thán ra tiếng, yêu tộc bản thể cường đại, cùng chi tướng phản chính là bọn họ yêu đan phi thường suy yếu. Một khi bị hao tổn liền rất khó chữa hợp, nhưng là phàn thần yêu đan, thế nhưng có thể tự hành khép lại, từ nào đó trình độ đi lên nói. Phàn thần quả thực chính là bất tử chi thân, đây chính là ta lớn nhất bí mật, hiện tại bị ngươi phát hiện, phàn thần vẻ mặt trầm trọng. Ta lại không phải cố ý, ngươi nếu là không nghĩ bị ta phát hiện, vừa rồi liền không cần đồng ý ta kiểm tra ngươi yêu đan a, vừa mới rõ ràng vẫn là phàn thần chính. Mình yêu lực mang theo nàng linh lực đi yêu đan, nói như thế nào giống như nàng làm cái gì giống nhau. Ân, là ta tưởng nói cho ngươi, rốt cuộc, phàn thần muốn nói lại thôi, rốt cuộc cái gì, Mễ Uyển tò mò, hồ yêu cùng ta nói. Phàn thần trên mặt hiện lên một mặt hài hước, biết đối phương bí mật, cũng là hai người thân mật biểu hiện ngươi. Mễ Uyển có quắp đỏ mặt, ta đều nói, ta không muốn biết ngươi bí mật ân. Ta biết, là ta một hai phải nói cho ngươi, phàn thần thuận mau nói. Cho nên, là ta tưởng cùng ngươi thân mật ngươi. Mễ Uyển rốt cuộc ở không nổi nữa. Nàng một phen từ trên sofa bắn lên tới. Thở phì phì quăng ngã môn đi ra ngoài. Này yêu, nói chuyện thật là càng ngày càng vô pháp nghe xong. Phàn thần khẽ cười một tiếng. Cũng không đuổi theo, bưng lên trên bàn đã lượng lạnh một ít dược. Rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Uống xong dược, hắn đang chuẩn bị đứng dậy hồi phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm. Phòng khách môn phịch một tiếng lại bị người cấp đẩy mở ra. Vừa mới xấu hổ và giận dữ mà đi Mễ Uyển. Chợt lại xoay trở về, nàng vẻ mặt khó chịu trừng mắt phàn thần, hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không muốn cố ý đem ta khí đi? Hảo không cho ta hỏi bồng ngôn sự tình, nhanh như vậy liền phản ứng lại đây, hắn còn tưởng rằng ít nhất có thể chống được ngày mai đâu. Ngươi không cần trả lời, khẳng định chính là, Mễ Uyển thở phì phì đi đến phàn thần trước mặt. Hiện tại liền nói cho ta bồng ngôn sự tình, ngươi muốn biết nào bộ phận. Thấy lừa dối bất quá đi, phàn thần đành phải nhận mệnh trả lời. Từ đầu bắt đầu nói, phàn thần suy tư một lát. Bắt đầu từ đầu nói về, ta và ngươi nói qua, 500 năm tiền nhân yêu đại chiến thời điểm ta đang ở ngủ say. Mỗi lần ngủ say phía trước ta đều sẽ lưu lại một cây càn khôn đằng. Chỉ có ở yêu tộc gặp được thật lớn uy hiếp thời điểm càn khôn đằng mới có thể bị sử dụng. Mà càn khôn đằng một khi bị sử dụng, ta liền sẽ một lần nữa tỉnh lại. Lúc ấy ta tỉnh lại thời điểm, ngươi, ta vừa mới chết, ngươi tiếp theo nói, Mễ Uyển chủ động nói tiếp. Ngoặc kép, phàn thân cứng đờ, mỗi lần cho tới cái này đề tài, hắn đều dễ dàng tâm ngạnh, yêu tộc vây khốn ngươi, cũng trả giá thật lớn đại giới. Mặc lâm một trận chiến sau, yêu tộc cao giai đại yêu kỳ thật đã sở thừa không nhiều lắm. Bát yêu sư cũng giống nhau, cao giai bát yêu sư đồng dạng còn thừa không có mấy. Bồng ngôn ở lúc ấy bỗng nhiên có một cái kế hoạch. Hắn muốn ở nhân tộc dân cư nhiều nhất mấy thành phố lớn thay đổi vỏ quả đất hoạt động quy luật. Hắn muốn dẫn phát động đất. Mễ Uyển sắc mặt đột nhiên một bạch. Kia chính là động đất a. Một khi phát sinh thương vong cơ hồ không thể đo lường. Không sai, ta cảm ứng được lúc sau đuổi theo qua đi. Ý đồ làm hắn từ bỏ cái này kế hoạch. Hắn không đồng ý, bất đắc dĩ dưới ta đem hắn phong ấn, phàn thần đáp. Loại này yêu nên trực tiếp giết chết. Ngươi lưu trữ hắn làm gì? Mễ Uyển chỉ cần tưởng tượng đến bồng ngôn thế nhưng từng có dẫn phát động đất ý tưởng. Liền hận không thể nhất kiếm thọc chết đối phương. Hắn không thể chết được, vì cái gì? Mễ Uyển khó hiểu, bởi vì nhân yêu đại chiến, yêu tộc số lượng ở trong khoảng thời gian ngắn giảm mạnh. Thiên địa khí hậu bắt đầu biến dị, lúc sau mấy năm, khô hạn, lũ lụt liên tiếp tới. nếu ta ở lúc ấy đem Bồng Môn giết chết, như vậy khí hậu biến dị thời gian thế tất sẽ liên tục càng lâu. Đến lúc đó muốn chết người sẽ không so động đất thiếu, Phàn Thần giải thích nói. Kia hiện tại có thể sát sao? Mễ Uyển hỏi, trải qua 500 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, yêu tộc số lượng hẳn là đã ổn định xuống dưới. Lúc này chết một cái yêu vương, hẳn là sẽ không tạo thành khí hậu dị biến đi. Kỳ thật, chúng ta có thể lưu trữ hắn trồng cây, Phàn Thần kiến nghị nói. Loại cái gì thụ, loại này tùy thời khả năng dẫn phát động đất nguy hiểm tồn tại. Nên kịp thời bóp chết ở trong nôi. Vẫn là nói, nếu Bồng Môn hiện tại đã chết, vẫn là sẽ khiến cho khí hậu dị biến. Mễ Uyển hỏi, có khả năng, Phàn Thần gật gật đầu. Như thế nào như vậy phiền toái? Ta trước kia sát yêu thời điểm cũng không gặp nhiều như vậy cố kỵ a. Hơn nữa ấn ngươi này cách nói, kia yêu tộc không phải mỗi người đều có bùa hộ mệnh có thể muốn làm gì thì là mơ siêu, Mễ Uyển càng nghe càng cảm thấy không hợp lý. Bình thường yêu tộc không có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Nhưng yêu vương không giống nhau. Yêu vương nếu không phải ở yêu tộc tộc đàn bên trong tự nhiên đào thải rớt, mà là chết ở nhân loại trong tay nói sẽ ảnh hưởng yêu tộc khí vận. Hơn nữa trước kia tự nhiên sinh thái hoàn cảnh cực hảo. Thiên địa linh khí cũng sung túc, chỉ cần không phải hủy diệt tính đả kích, chết một hai cái yêu vương, thiên nhiên cũng có thể dễ dàng điều chỉnh trở về. Nhưng là hiện giờ tự nhiên hoàn cảnh đã ở nguy ngập nguy cơ bên cạnh. Kinh không được một chút dao động, Phàn Thần giải thích nói. Kia hắn nếu là lại muốn làm động đất làm sao bây giờ? Mễ Uyển lo lắng nói. Dẫn phát động đất yêu cầu khổng lồ yêu lực. Hắn nếu là có động tĩnh, ta có thể trước tiên cảm giác đến. Không cần lo lắng, Phàn Thần an ủi nói. Kia, chẳng lẽ cũng chỉ có thể phong ấn hắn? Như vậy nguy hiểm một con yêu, cư nhiên còn không thể giết. Từ từ, hắn hiện tại đã không phải yêu vương a. Người mới là a ta yêu vương chi vị cũng không có được đến thiên nhiên thừa nhận, Phàn Thần đáp. Ta chỉ là dựa vào thực lực triển cán, mới ngồi ở vị trí này thượng ngồi trên yêu vương chi vị. Còn cần thiên nhiên thừa nhận, kia muốn thế nào mới có thể được đến thiên nhiên thừa nhận. Loại chuyện này Mễ Uyển vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tức khắc tò mò lên, cường giả vì vương, dừng một chút. Phàn Thần tiếp tục giải thích nói, bất quá, ta thân phận đặc thù, liền tính thực lực của ta lại cường, cũng không thể kế thừa yêu vương chi vị, là bởi vì ngươi cái kia mùa xuân muốn hiến tế thân phận. Sao, Mễ Uyển suy đoán, có lẽ ở yêu tộc hệ thống, đại tư tế thân phận độc lập mà đặc thù, một khi đảm nhiệm đại tư tế liền suốt cuộc đời cũng không thể làm yêu vương. Lạc Phàn Thần gật đầu. Kia ở tân yêu vương xuất hiện phía trước, cũng chỉ có thể phong ấn Bồng Môn, tuy rằng không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Vậy ngươi lần sau nếu là cảm giác đến hắn, ngươi nói cho ta một tiếng, ta cũng cùng đi, Phàn Thần vừa thấy Mễ Uyển biểu tình. Liền biết hắn muốn làm sao, vì thế khuyên, ta mang ngươi qua đi có thể, nhưng là ngươi một người thời điểm không cần cùng hắn chính diện chống chọi. Ngươi hiện giờ linh lực vô dụng, là đánh không lại hắn, nghĩ đến chính mình cái kia động bất động liền sẽ linh hồn xuất khiếu tật. Xấu, Mễ Uyển vẻ mặt khó chịu, ta trên người càn khôn đằng lực lượng ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hấp thu xong a, ngươi. Tưởng nhanh lên hấp thu xong, Phàn Thần thần sắc bỗng nhiên quỷ dị lên, ân, Mễ Uyển vội không ngừng gật đầu, ta nhớ rõ. Ta trước kia giống như đã cho ngươi một cái khác kiến nghị, Phàn Thần nhắc nhở nói. Một cái khác kiến nghị, Mễ Uyển bắt đầu nghiêm túc nhớ lại tới. Thực mau, nàng đại não bắt đầu nhớ lại nàng lần đầu tiên linh hồn xuất khiếu một đoạn trải qua. Càn khôn đằng lực lượng đã sũng nước ngươi hồn phách, chỉ có thể làm nó chính mình một chút thẩm thấu ra tới. Nếu ta mạnh mẽ thu, chỉ có một biện pháp, ngoặc kép. Biện pháp gì, ngoặc kép, song tu, ong một tiếng, Mễ Uyển cảm thấy chính mình toàn thân máu bắt đầu nghịch lưu. Ta nhớ rõ, ngươi lúc ấy giống như đáp ứng rồi, muốn hay không, Phàn Thần mỉm cười để sát vào, ngươi, ngươi không cần lại đây, Mễ Uyển dọa liên tiếp lui ba bước. Hoảng loạn nói, lúc trước đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi cự tuyệt, hiện tại, ta không đồng ý, nói xong, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi, nhìn chạy trối chết người nào đó, Phan Thần vẻ mặt buồn cười, bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được cũng tiếc hận lên, sớm biết rằng chính mình sẽ thích thượng Mễ Uyển, lúc trước nên, chỉ tiếc, thiên kim khó mua sớm biết rằng a, bằng thời gian đảo mắt qua đi ba ngày. Này ba ngày thời gian trước yêu vương bồng ngôn đồng chí cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành. Động, hắn đang ở học tập thời đại này tri thức, hắn cùng Mễ Uyển giống nhau. Này 500 năm tới vẫn luôn bị phong ấn tại rừng cây chỗ sâu trong. Đối cái này bay nhanh biến hóa thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Liền tính muốn làm sự tình, hắn cũng đến trước hiểu biết thế giới này lúc sau, mới hảo làm sự tình a. Ngày đó đối Phàn Thần phóng xong tàn nhẫn lời nói sau. Bồng ngôn gần đây tìm một cái thành thị đặt chân, sau đó bắt được một con mấy trăm tuổi tiểu yêu hấp thu đối phương mấy trăm năm gian ký ức cùng chi. Thức, đối thời đại này hoàn thành tin tức đồng bộ, từ nhỏ yêu ký ức cùng tri thức, bồng ngôn đã biết rất nhiều sự tình, nhân loại bay nhanh phát triển văn minh này đây tự nhiên cùng yêu tộc tiêu vong vì đại giới. Cho nên đây là lúc trước đại tư tế tiên đoán nội dung. Yêu tộc trung quy sẽ nhân tộc đi hướng diệt vong. Cho nên, hắn mới có thể nói nhân loại số lượng quá nhiều. Nếu là nhân loại số lượng thiếu một ít, bọn họ yêu tộc cũng sẽ không thoái hóa nhanh như vậy. Mà này suốt 500 năm tới, Phàn Thần đều đang làm những gì đâu. Mang theo này mặt nghi hoặc, bồng ngôn đem hắn cái thứ hai mục đích địa định ở Khang Thành. Cái kia tràn ngập Phàn Thần hơi thở thành thị, vừa đến Khang Thành, hắn liền đáp xuống ở Vạn Vật Công Viên, yêu tộc thiên tính nhiệt tình yêu thương tự nhiên, hắn đối Vạn Vật Công Viên có bản năng thân thiết cảm. Cứ việc này công viên tràn đầy Phàn Thần hơi thở, lúc này, một con lão thử yêu chính khập khiễng từ nơi xa đi tới. Hắn đi đến một mảnh hoa điền phía trước, sau đó ngồi xổm xuống, đôi tay vận khởi yêu lực. Ở trị liệu một gốc cây sắp khô héo tulip, ngươi đang làm gì? Bồng ngôn tò mò đi qua. Lão thử yêu lúc này mới thấy bồng ngôn, từ đối phương cường đại yêu lực có thể cảm giác đến. Đối phương là một vị đại yêu. Hắn lập tức cung kính trả lời nói. Ta ở trị liệu này cây tulip này hoa rễ cây bị người dẫm chặt đứt. Lấy ngươi yêu lực là trị không hết nó, bồng ngôn nhìn lướt qua kia hoa non nói. Như vậy a, lão thử yêu có chút mất mát, này hoa từ gieo đi liền vẫn luôn là ta ở xử lý. Ta còn nghĩ có thể hay không thử chữa khỏi đâu, cô có thể giúp ngươi chữa khỏi nó. Làm điều kiện, ngươi làm cô đọc lấy trí nhớ của ngươi, bồng ngôn nói. A, lão thử yêu có chút ngốc, ký ức cũng có thể đọc lấy. Từ từ, liền tính có thể đọc lấy. Hắn cũng không thể vì một gốc cây hoa bán chính mình ký ức a. Lão thử yêu đang muốn cự tuyệt, lại thấy bồng ngôn một lóng tay điểm hướng kia đóa chặt đứt rễ cây tulip. Tulip ở cường đại yêu tác phẩm tâm huyết dùng hạ nhanh chóng đâm chồi nở hoa. Chỉ chốc lát sau liền một lần nữa khai ra một đóa xinh đẹp hoa. Hảo, đem trí nhớ của ngươi cấp cô đi, bồng ngôn vượt trước một bước. Không cho lão thử yêu nói chuyện cơ hội, đồng dạng một lóng tay điểm hướng lão thử yêu ấn đường. Bắt đầu đọc lấy ký ức, đây là, hiếu thắng mua cường bán. Mặc kệ lão thử yêu trong lòng là nghĩ như thế nào. Lấy thực lực của hắn đều không thể kháng cự bồng ngôn. Chỉ chốc lát sau lão thử yêu ký ức đã bị bồng ngôn đọc lấy hoàn thành. Lão thử yêu tuổi không lớn, chẳng qua 60 tuổi tuổi tác. Hắn cả đời phi thường đơn giản, hắn sinh ra thời điểm yêu lực không cường, nhưng quá còn tính bình tĩnh, 20 tuổi thời điểm trong cơ thể sinh ra yêu độc, 30 tuổi thời điểm thân thể thoái hóa vô pháp hoàn thành hóa hình, cùng năm bị tộc đàn xua tan, rơi vào đường cùng ở Vạn Vật Công Viên đương người làm vườn. Mãi cho đến nửa tháng trước, được Vạn Vật Công Viên tốt nhất công nhân. Bị an bài đi một cái kêu Uyển Uyển bệnh viện thú cưng địa phương trị hết trên người yêu độc. mà thú vị chính là, cái này kêu Uyển Uyển nữ hai, tựa hồ là phàn thân thích người, có ý tứ, phàn thân cư nhiên cũng sẽ yêu đương. Trước kia cô muốn giết sạch toàn nhân loại, hắn nói nhân loại đã chết yêu độc cũng sẽ diệt vong. Hảo, tính hắn miễn cưỡng có điểm đạo lý, hiện giờ cô nói chỉ giết một bộ phận đi, hắn còn ngăn cản, cô cho rằng cái gì nguyên nhân đâu. Nguyên lai là chính mình thích thượng nhân loại, bồng ngôn bỗng nhiên đối cái này kêu Uyển Uyển nữ. Hải sinh ra lớn lao hứng thú, hắn tính toán đang làm sự tình phía trước, đi trước gặp một lần cái này phàn thân thích nữ hài. Hoặc là thuận tay cấp giải quyết, thân hình vừa chuyển, bồng ngôn lại lần nữa từ vạn vật công viên biến mất. Theo lão thử yêu ký ức bay về phía đại học thành bệnh viện thú cưng. Một hồi lâu, bị đọc lấy ký ức lão thử yêu mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Hắn quơ quơ đầu, tả hữu nhìn xung quanh một chút, sau đó vẻ mặt mê mang. Vừa rồi phát sinh cái gì? Gì, này cây tulip bị chính mình cấp trị hết. Bằng đại học thành, sủng vật cửa hàng, cách vách phố Mỹ thực gần nhất tân khai một nhà bánh kẹp thịt võng hồng cửa hàng. Mà thức tinh thừa dịp trong tiệm không ai, chạy tới xếp hàng mua thịt kẹp bánh bao đi, vì thế lúc này trong tiệm chỉ có Hứa Trang một người. Bồng ngôn vào cửa thời điểm, Hứa Trang chính ôm một con lưu lạc miêu ở cắt móng tay. Này hảo, nhìn thấy khách nhân, Hứa Trang vội vàng đứng dậy đón đi lên, nhân loại bình thường, chỉ liếc mắt một cái. Bồng ngôn liền kết luận Hứa Trang thân phận, người này chỉ là một nhân loại bình thường, không phải bắt yêu sư. Hơn nữa người này trên người có đại lượng động vật cảm kích. Tuy rằng yêu tộc cùng bình thường động vật bất đồng, sẽ không bởi vì điểm này cảm kích lực lượng liền đối này nhân loại vô điều kiện tín nhiệm. Lại cũng sẽ gia tăng một ít hảo cảm độ, bởi vì điểm này hảo cảm, hắn quyết định, tạm thời không đối này nhân loại ra tay. Ngươi là tới tìm chúng ta lão bản sao? Hứa Trang vừa thấy đối phương khí chất, liền biết người này nhất định là tới tìm nhà mình lão bản. Bởi vì mỗi ngày, đều sẽ có một ít mang theo loại này khí chất người lại đây tìm nhà mình lão bản. Bồng ngôn khẽ gật đầu, kia ngài đi hậu viện chờ đi. Chúng ta lão bản thực mau liền tan học. Hứa Trang chạy tới đem hậu viện môn mở ra. Hắn nhớ rõ mỗi lần tới cùng loại người nam nhân này hơi thở khách nhân. Chim sẻ nhỏ liền sẽ trực tiếp đem người dẫn đi hậu viện. Bồng ngôn theo lời đi hậu viện, toàn bộ hành trình không có một câu cảm ơn. Hô, người này khí thế hảo cường, đóng cửa lại. Hứa Trang nhịn không được thở ra một hơi. Tiến vào hậu viện, bồng ngôn liếc mắt một cái liền chú ý tới trong viện bàn đu dây. Kia dây đàn thượng bồng bột yêu lực không có lúc nào là ở Trương Hiển chủ nhân cường đại. Đây là sợ có cường đại yêu tộc lại đây khiêu khích. Cho nên cố ý lưu lại ký hiệu. Hắn nhớ rõ, cái này kêu Uyển Uyển nhân loại nữ hài ở trị liệu yêu tộc thời điểm thu phí thực quý. Cho nên hắn suy đoán phàn thần là vì bảo hộ nàng mới cố ý lưu lại cái này ký hiệu. Đúng lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận linh lực dao động. Cái này dao động yêu vương bồng ngôn thật sự là quá quen thuộc. Đây là bắt yêu sư hơi thở. Lão bản, ngài có khách nhân ở hậu viện. Hứa Trang đối mới vừa tan học Mễ Uyển nói. Khách nhân, Mễ Uyển ngẩn ra, hôm nay khách nhân không phải an bài ở buổi tối sao? Như thế nào cái này điểm liền tới đây? Như vậy nghĩ, Mễ Uyển đẩy cửa đi hậu viện. Tiếp theo, một cổ cường đại yêu lực đột nhiên không kịp phòng ngừa nghênh diện vọt tới. Phá! Mễ Uyển phản ứng cực nhanh, nàng lấy trưởng vì đao, bổ ra nghênh diện mà đến yêu lực đánh sâu vào, đồng thời trở tay đóng lại hậu viện viện môn, để ngứa ngăn yêu lực lan đến gần sảnh ngoài. Hứa Trang. Tu vi không tồi, ngươi là ai? Mễ Uyển vẻ mặt đề phòng nhìn về phía trong viện xa lạ nam tử. Đây là một con phi thường cường đại yêu tộc, tu vi ít nhất ở cửu giai trở lên. Bồng ngôn không có trả lời. Hắn đầu tiên là âm thầm đánh giá Mễ Uyển trong chốc lát. Mới ra tiếng hỏi, ngươi là phàn thần bạn gái. Ân, hiện tại người hình như là như vậy xưng hô tương lai tức phụ. Ngươi, ta mới không phải, Mễ Uyển theo bản năng phản bác. một bên nghi hoặc suy đoán nói. Nhận thức phàn thần, chẳng lẽ lại là phàn thần lão hữu? Không phải, đương nhiên không phải, chẳng lẽ là phàn thần yêu thầm? Bồng Ngôn tức khắc cảm thấy càng có ý tứ. Nguyên lai không phải phàn thần cùng nhân loại yêu nhau, mà là gia hỏa này thích thượng nhân loại, nhân gia nhân loại còn không thích hắn. Liền hướng điểm này, Bồng Ngôn xem Mễ Uyển ánh mắt liền thuận mắt nhiều. Hắn quyết định làm cái này kêu Uyển Uyển nhân loại bắt yêu sư sống lâu mấy ngày. Thực hảo, hôm nay cô trước không giết ngươi, Bồng Ngôn đại phát từ bi nói. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Gì ngoạn ý, giết ta, từ từ, ngươi có ý thứ gì à? Mễ Uyển truy vấn nói. Ngươi vừa không là phàn thần bạn gái. Kia cô liền lưu ngươi sống lâu mấy ngày, Bồng Ngôn trả lời xong. Hai cánh mở ra, tận trời bay lên, từ từ, ngươi là, Bồng Ngôn, dám giết đương kim yêu vương bạn gái. Trừ bỏ Bồng Ngôn cơ hồ không có đệ nhị chỉ yêu a. Hơn nữa, mấy cái ý tứ, không phải phàn thần bạn gái liền không giết, còn muốn chạy đi, Mễ Uyển tức khắc nóng nảy. Nàng sốt ruột hoảng hốt đối không trung gào thét. Ngươi cho ta trở về, ta là phàn thần bạn gái, ngươi mau tới giết ta nha cùng thời gian. Không khí một trận vặn vẹo, cảm giác đến Bồng Ngôn yêu lực phàn thần, thuấn di đến Mễ Uyển phía sau. Ta thật là phàn thần bạn gái, ngươi không cần đi ta đã biết, phàn thần thay thế Bồng Ngôn đáp. Ngoặc kép, vừa mới còn ở rít gào người nào đó, đường trường chết máy, tác giả có lời muốn nói. Phàn thần, ta cuộc đời này hối hận nhất sự tình, chính là không có ở ngươi lần đầu tiên đáp ứng xong tu thời điểm. Trực tiếp đem ngươi làm, Mễ Uyển, không biết xấu hổ phàn thần, là ngươi trước đáp ứng. Hết chương.